Thần Mộ 2, chương 205, nhập thế, góc truyện audio.com, thần nam toàn thân huyết quang ngập trời, phát ra sát khí vô tận. Thiên sứ không đầu ác ma cụt tay, từng mảng thi hài thần ma bao bọc xung quanh hắn, phát ra tiếng giống rung động trời đất chấn tan mây trắng trên trời. Như thực như ảo, tới thời khắc này, đã khiến con người ta khó phân biệt rõ ràng thi hài đó là thật hay giả. Cùng với vô thượng thanh uy, và ma khí khủng bố, thần nam tay cầm thần thụ, dưới sự bao phủ của huyết quang cùng thần linh thi hài, nghênh đón kẻ tấn công đầu tiên là Hiên Viên Thần Vương. Lục sắc thần quang bạo phát, thần thụ phát ra thần mang trăm trượng, lục sắc quang mang thật chất hóa, như kinh thiên kiếm khí, hung hãn tấn công thân thể Hiên Viên Thần Vương. Một tiếng oanh vang lên, hất y bắn ra trăm trượng. Không phải Hiên Viên Thần Vương không thể tránh, chẳng qua hắn cố ý ương ngạnh chống đỡ, vừa xong hắn bị thần nam dùng thần cung bắn cho một phát tái cả mặt, giờ hắn muốn dùng ưu thế tuyệt đối để dằn mặt đối phương, không ngờ đối phương lại có khôi bảo binh khí thần dị và đáng sợ quá, khiến hắn hoảng sợ tự dưng mà run người. Tiểu bối chết đi, Hiên Viên Thần Vương thẹn quá hóa giận, một quyền đánh ra, làm vỡ nát cả một phiến không gian, suýt chút nữa thôn phệ thần nam vào trong, nhưng có thần vương rực trên người, hắn sở hữu tốc độ cực hạn, dễ dàng tránh được vùng nguy hiểm này, thần thụ trong tay nhanh chóng hóa thành thần cung, bắn ra một tiễn. Vụt một tiếng, thần tiễn tuy không nhiễm thần huyết, nhưng cũng đủ hất văng lão ma vương ra hơn chục dặm. Tiểu tử, ngươi chọc giận ta rồi đó. Hiên Viên Thần Vương một bên gầm rú, một mặt lao vọt tới cạnh thần nam, đồng thời cơ thể trong chớp mắt hóa lớn trăm ngàn lần, thành một người khổng lồ cao hàng chục trượng, nhưng một tòa núi lừng lững giữa không trung. Một bàn tay to lớn cảm tưởng có thể nắm cả trời đất chụp về phía thần nam. Hắn huy động thần vương rực dùng tốc độ cực hạn đào thoát. Nhưng hắn phát hiện bốn phương tám hướng đều là bóng chảo, cuối cùng bị Hiên Viên Thần Vương chụp lấy. Kết quả của những kẻ đắc tội với ta chỉ có cái chết. Ta cho ngươi thành thịt vụn. Cùng với tiếng gầm lớn của Hiên Viên Thần Vương, thần nam cảm thấy toàn thân muốn nát vụn. Huyền Vũ Giáp cũng không ngừng biến dạng, toàn thân vang lên tiếng xương răng rắc. Thần nam điên cuồng giãy giụa, gào thét toàn thân bạo phát từng trận huyết quang, thần hồn ma phách bao quanh người hắn cũng không ngừng gào thét theo, làm người ta dựng cả tóc gáy. Huyết quang vô tận bốc lên tận trời, sát khí khủng bố lan tỏa ẩn ước, có một bóng ma cao lớn đứng giữa thi hài chúng thần, chỉ huy tất cả thần ma hài cốt điên cuồng bạo động. Hiên Viên Thần Vương hét lên một tiếng kinh ngạc, y cảm giác cự đại thủ trưởng của mình dường như đang bị thần ma thi hài thôn phệ, y cảm giác nguyên khí dần dần bị hút đi, thủ trưởng rỉ máu, chớp mắt đã máu me ròng ròng. Lúc này, Trừ Cửu U Ma Vương lao về phía Đạm Đài Tuyền, Phật Tổ và Vô Ưu Tiên Tôn nhanh chóng lao vào trong tinh không, lúc này lối vào tinh không đã không còn ai ngăn cản bọn họ nữa. Quan chiến giả từ phía ổ lên từng trận kinh ngạc, hiện tại tình thế dường như đảo ngược, thần vương đến ngăn cản nhân số đang chiếm ưu thế, bọn thần nam bất lực hy vọng phục sinh cho vô tình tiên tử bị phủ một bóng đen. Thần nam nhìn hai thần vương lao vào tinh không, hai mi mắt như muốn rách ra, trong lòng hắn cuồng nộ tột cùng. Hiên Viên Thần Vương, người buông ra cho. Góc truyện audio.com, ta, thần nam huyết quang đại thịnh xuyên tận mây xanh, thần ma thi hài xung quanh hắn càng thêm bạo loạn. Buông ra, cùng với tiếng gầm lớn của thần nam, thần linh hài cốt cũng gầm thét theo, thi hài thần ma càng ngày càng rõ ràng, xuất hiện thành từng phiến giữa hư không. Growl, thần ma gầm thét, sát khí ngập trời. Huyền Vũ Giáp trên người thần nam bạo phát từng trận thanh sắc thần quang, đồng thời thần thụ trong tay bạo phát từng trận lục quang, thủ trưởng đầy máu của Hiên Viên Thần Vương, lúc này lại bị thần mang của hai kiện côi bảo làm bị thương. Hiên Viên Thần Vương kinh ngạc, y đã phát giác không chỉ có hai kiện côi bảo ngăn cản sức tấn công của y, bảo hộ tính mạng của thần nam, mà ảo tượng thần ma thi hài cũng có liên quan. Đúng vào lúc này, dị biến phát sinh. Sau lưng thần nam xuất hiện một đạo hư ảnh, tuy rất mơ hồ, nhưng nhìn kỹ thì chính là hình ảnh của Hậu Nghệ Cung, là một hình ảnh của bảy kiện thần binh mà bình thường khi hắn vận công vẫn xuất hiện. Thần thụ trong tay thần nam, đột nhiên hóa thành một đạo lục quang, biến mất khỏi tay hắn, sau đó cùng hợp nhất với hình ảnh mơ hồ sau lưng hắn. Sau khi linh căn thật thể và linh căn tàn hồn hợp nhất, phát ra một tiếng động chấn động màng nhĩ, những ngọn núi xung quanh đều chấn động kịch liệt. Nhưng quan chiến giả tu vi thấp một chút đều bị chấn động suýt rơi xuống đất. Đây là, Hiên Viên Thần Vương vô cùng kinh ngạc. Thần nam toàn thân huyết quang đại thịnh, linh căn phía sau không ngừng biến ảo giữa thần cung và thần thụ, cuối cùng hóa thành một đạo lục quang tiến vào trong cơ thể thần nam. Đáng chết, không phải ta đang được chứng kiến cảnh khí hồn hợp nhất của thần gia chứ? Hiên Viên Thần Vương vừa kinh ngạc vừa tức giận nói, tiểu tử ngươi không phải là người của thần gia đó chứ? Ngươi nói đúng rồi đó, thần nam lạnh lùng đáp, Lúc này, hắn cảm thấy sức mạnh trong cơ thể điên cuồng lan tỏa, giống như biển động sóng cồn, hắn cảm giác rõ rằng sức mạnh của linh căn đang hòa vào trong huyết mạch của hắn, nguồn sức mạnh vô tận này khiến hắn không nhịn được ngẩng mặt lên trời hú dài. Tất cả thi hài thần ma cũng cuồng loạn theo. Buông, thần nam thoát khỏi sự áp chế của Hiên Viên Thần Vương, đánh cho thủ trưởng của Hiên Viên Thần Vương tóe máu, sau đó hóa thành một đạo điện quang, một cước lạnh lùng đạp thẳng vào trán y. Hiên Viên Thần Vương vừa bị câu trả lời của thần nam làm cho ngẩn người, còn chưa kịp tỉnh thì đã phát hiện thần nam không ngờ đang đánh vào mắt phải của y vội vàng lách đầu tránh, dưới tình huống này, y bị thần nam đạp trúng vào trán. Y gầm lên một tiếng, lắc la lắc lư, ngửa đầu lên trời, trán chút nữa thì vỡ tung, đau đớn khôn xiết. Thần nam cảm giác được sức mạnh trong cơ thể dùng mãi không hết, hắn triển khai thần vương rực hung hãn đạp vào ngực Hiên Viên Thần Vương. Bụp, Hiên Viên Thần Vương đang ngẩng đầu lên trời chịu đau sau cú đạp trước của thần nam, lại bị thần nam đạp thêm một cước, thân hình khổng lồ lập tức bị đạp bay xuống đất đâm vào một ngọn núi. Quan chiến giả đứng từ xa há hốc cả mồm, một thần vương không ngờ lại bị một tiểu tử hậu bối hung hăng đạp từ trên không xuống đất, thật là không thể tin nổi. Mọi người sôi nổi bàn tán. Thần nam không thèm nhìn lại, nhanh chóng lao vào bên trong tinh không, trong lòng vô cùng lo lắng, hận không thể không lập tức chặn trước mặt Phật Tổ và Vô Ưu Tiên Tôn. Chỉ là, hắn không thể. Gocchuyenaudio.com, đi dễ dàng như thế, Hiên Viên Thần Vương lao lên không, hóa trở lại bình thường, dùng pháp lực cường hành phá toái không gian, trực tiếp xuất hiện trước mặt hắn, sắc mặt vô cùng hung tợn. Ta không quan tâm ngươi có phải là người của thần gia hay không? Hôm nay ta phải giết ngươi. Thần nam đang cuống đến mức phát điên, liều mạng lao qua, muốn cường hành đột phá. Bụp, hai người lao thẳng vào nhau, thần nam bị một cỗ đại lực hất văng ra, Hiên Viên Thần Vương cũng bị văng ra hơn trăm trượng. Không cần lo lắng, trong tinh không có cổ trận hộ thủ, trong thời gian ngắn hai tên đó không đột phá được. Âm thanh trong trẻo của Đạm Đài Tuyền vang lên, giải bớt mối lo lắng trong lòng thần nam. Lúc này, Hiên Viên Thần Vương lại đánh đến, thần nam không còn vội vàng, cũng không còn hoảng loạn như lúc nãy. Tuy nhiên, hiện giờ hắn không phải là thần vương, nhưng sau khi hậu nghệ cung nhập thể, khiến thân thể hắn cường hãn đến cực điểm, lại có huyền vũ giáp hộ thể, hắn có đủ thực lực đại chiến cùng thần vương. Khi Hiên Viên Thần Vương lao đến gần thần nam, hắn không tránh né, mà liều mạng dùng huyền vũ giáp tiếp một chưởng, đồng thời một quyền hung hãn đấm thẳng vào bụng Hiên Viên Thần Vương, hai người đồng thời hộc máu tươi. Tiếp theo thần nam lại chịu thêm ba đòn, nhưng hắn cũng kịp đấm thẳng vào mặt Hiên Viên Thần Vương hai quyền. Quan chiến giả trợn tròn mắt, đó là thần vương đại chiến ư? Đó đơn giản chỉ mà đấm đá dã man, một chút kỹ xảo cũng không có. Thần nam có huyền vũ giáp hộ thể, không sợ kiểu ăn miếng trả miếng thế này, còn Hiên Viên Thần Vương thì mất hết mặt mũi, chỉ muốn bóp chết thần nam ngay lập tức, do đó tiếp tục cuộc chiến bằng nhục thể. Bụp, bụp, ăn miếng trả miếng, thần nam và Hiên Viên Thần Vương mũi mồm đều tóe máu, người đầy vết thương. Cuối cùng, hai người ôm lấy nhau đấm đá, rơi xuống đất tạo thành một cái hố sâu hoắm. Sau đó hai người đánh đấm lao lên, liên tục đánh sập ba ngọn núi. Hai người một bên điên cuồng ăn miếng trả miếng, một bên chửi mắng ầm ĩ. Tiểu tử, ngươi dám đấm vào mặt ta. Bụp, đấm vỡ cái bản mặt thần vương của ngươi. Không quản bị đòn, thần nam mỗi quyền đều hung hãn đánh vào mặt Hiên Viên Thần Vương, đồng thời không ngừng chửi bới. Đánh cho ngươi thành mặt lợn luôn, chỉ có thể dùng thuật ngữ. Kinh ngạc lặng người để chỉ thái độ của các quan chiến giả. Hai người đánh nhau thật là khó nhìn, thật là khó có thể hâm mộ được. Nhưng, rất nhiều người cảm giác thật sảng khoái, dường như bản thân mình đang hóa thân thành thần nam trước mặt bao nhiêu tu giả của thiên giới, đánh cho một thần vương sưng vù như mặt lợn. Đạm Đài Tuyền toàn thân hào quang vạn trượng phát ra từng trận khí tức thần thánh. Nàng đại chiến tuyệt tình ma vương, chiếm ưu thế áp đảo, lão ma vương điên cuồng gầm thét, tử quang bao phủ trong không trung của lão bị hào quang thánh khiết đánh tan hết. Bất quá cửu ma vương đã lao đến, lão cũng có thù toán rất sâu với Đạm Đài tiên tử cùng tuyệt tình ma vương hợp chiến Đạm Đài Tuyền. Cửu lâm thế, bê, sai, một tiếng hét lớn, một thế giới xương trắng bao phủ không trung, trên không khắp nơi đều là hài cốt trắng xóa, vô số bộ xương khô nhe nanh múa vuốt lao về phía Đạm Đài tiên tử. Cửu ma vương gầm lên một tiếng, hiển xuất bổn thể, đưa bản thân vào trạng thái chiến đấu tốt nhất, một tử kim khô lâu cao ba trượng xuất hiện, hai ngọn quỷ hỏa. Gocchuyenaudio.com, lập lòe trong hốc mắt không ngừng công kích Đạm Đài Tuyền. Quan chiến giả kinh ngạc, cửu ma vương rất ít khi hiển lộ bản thể của lão, dù sao thì hình dáng của lão cũng chẳng làm cho ai yêu thích. Trước mắt không ngờ y lại biểu hiện tử kim khô lâu thân, rõ ràng là đã động sát tâm, muốn nhân cơ hội này tiêu diệt Đạm Đài tiên tử. Trên không vô số xương trắng vùng vẫy, từng trận quỷ khiếu dựng tóc gáy, thánh địa vốn tràn ngập tiên khí, đột nhiên biến thành quỷ khí lạnh lẽo. Nhưng Đạm Đài tiên tử dường như chẳng hề sợ hãi, ngược lại còn cười nhẹ nói. Bộ xương nhà ngươi vốn là bại tướng dưới tay ta, giờ muốn tranh thủ à? Hừ, cho dù người vào tuyệt tình liên thủ thì đã sao, ngươi cho rằng có thể giết được ta sao? Đạm Đài Tuyền tỏ ẩn thân hào quang rực rỡ, khiến vô số xương trắng phút chốc hóa thành cát bụi. Nàng như cá vờn nước, nhanh nhẹn di chuyển giữa các đòn hợp công của hai đại ma vương, tuy không có thể thắng được đối phương, nhưng cũng khó bị bại vong. Một bên, Quang Minh Thần bị vây trong hỗn độn thiên địa của hỗn thiên ma vương, bị lão ma vương điên cuồng dồn vào cảnh cửu tử nhất sinh, nhưng dù sao y cũng là chủ thần cường đại nhất của Tây Phương, y hét lớn Quang Minh phán quyết. Hàng vạn đạo kiếm mang bắn vào hư không, đây không còn đơn giản là thần cấp cấm chú ma pháp nữa, mà giống như tuyệt kỹ đỉnh cao của võ đạo. Vô số đạo kiếm mang rực rỡ cuối cùng phá toái vùng hỗn độn thiên địa, Quang Minh Thần gầm lên một tiếng, vọt ra ngò ai. Mặc dù tỏ ẩn thân máu me đầm đìa, nhưng Quang Minh Thần tóc vàng tung bay, hai mắt nhãn thần như điện phát ra một cỗ khí thế cường tuyệt vô bì, khiến cho lão ma vương bên cạnh gầm rú liên miên. Tuyệt kỹ của lão không ngờ không làm khó được Quang Minh Thần, khiến cho lão ma vương thẹn quá hóa giận, lại triển khai tuyệt kỹ. Hỗn thiên trảm, hư không phá toái, hai đạo không gian liệt phùng xuất hiện trên cao, giao thành hình chữ X lao về phía Quang Minh Thần, một cỗ năng lượng dao động đáng sợ từ không gian liệt phùng lan tỏa ra. Quang Minh Thần tránh đông né tay, y không dám mạo hiểm nữa, vạn nhất bị cuốn vào trong không gian liệt phùng kia, trời mới biết sẽ bị cuốn vào một không gian đáng sợ nào, rồi rất có khả năng tan xương nát thịt. Không nghi ngờ gì, Lý Đạo Chân là người cật lực nhất, hiện giờ y miễn cưỡng có thể đối phó với phá diệt ma vương, thất bại chỉ là chuyện sớm muộn. May mà sức phòng ngự của y mạnh, một chiêu thủy mạn thiên địa thủ hộ y chặt chẽ, tinh hoa vô hình của nước bao phủ xung quanh người y, hình thành một khoảng không gian như trong nước ngăn cản những đòn công kích hung mãnh của phá diệt ma vương. Lý Đạo Chân không cầu tấn công, chỉ cần mong ngăn dược phá diệt ma vương là tốt rồi. Bất quá thất bại chỉ là chuyện sớm muộn, khi phá diệt ma vương dùng đến liệt thiên thập kích, Lý Đạo Chân cuối cùng cũng không phòng thủ được nữa, 10 tầng ma khí lan tỏa, mỗi tầng lại mạnh hơn tầng trước, đánh cho Lý Đạo Chân liên tục thối lui, tinh hoa của nước nhanh chóng bị kích tán. Đạm Đài Tuyền không hổ danh là nhất đại thiên kiêu thiên tử, trong quá trình đại chiến vẫn lưu ý đến các cuộc đấu bên cạnh, nhìn thấy tình thế bất lợi của Lý Đạo Chân, nàng hét lớn với mọi người. Tiến vào tinh không cổ trận. Dứt lời, nàng phá toái hư không, thoát khỏi cửu U Ma Vương và tuyệt tình Ma Vương. Lý Đạo Chân cùng Quang Minh Thần cũng cùng phương pháp đó tiến vào trong tinh không. Bốn lão Ma Vương điên, góc truyện audio.com, cuồng gầm rú lao theo. Chỉ có Thần Nam cùng Hiên Viên Thần Vương tiếp tục vừa giao chiến, vừa tiến vào tinh không. Trong khoảng không gian kỳ dị này, tinh quang rực rỡ, hàng trăm viên thất thải thần thạch đang xoay tít, phát ra từng đạo quang mang rực rỡ, bắn về phía vầng trăng trên cao. Sinh mệnh dao động lan tỏa mạnh mẽ, phát ra từ vầng trăng trên cao đó. Những tiếng hô hoán vang lên trong tinh không. Hồn về, Thần Nam trong lòng chấn động. Rõ ràng cơ thể của Vũ Hinh đã khôi phục sinh cơ, hiện tại đến thời khắc quan trọng, ba vị thần vương đang triệu hóa ẩn linh thức của nàng. Cách chương.